Cô dâu đến từ địa ngục. Chương 17, anh là anh trai tôi. Góc truyện audio.com. Trước mắt cô là một khu giải trí nổi tiếng phồn thịnh nhất thành phố. Trung tâm của cả nước, Vinces, nhưng ai biết được rằng đằng sau sự nổi tiếng của nó là một khu chơi bời dành riêng cho các công tử. Tiểu thư nhà giàu, họ gọi những người đó là rich kids. Đứng đằng sau Vinces, người sáng lập ra khu giải trí này có lẽ là anh trai thất lạc đã 8 năm của cô. Trương Gia Lục, 8 năm trước, trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, hai thiên thần đang chạy trốn kẻ sát nhân, tiếng súng vang lên mang hơi thở chết chóc của kẻ tâm thần. Hích, hích, hu hu, hu hu, Ái Mi mặt đầy hoảng sợ, máu, cô sợ máu. Mùi máu tanh sực vào mũi cô khiến cô buồn nôn. Tiếng thút thít của cô làm tên sát nhân trở nên điên cuồng hơn. Hắn chạy lên cầu thang men theo tiếng khóc thút thít của cô bé. Nhận ra được tiếng bước chân ngày càng to, Trương Gia Lục nhìn cô em gái nhỏ bé của mình đang co ro lại. Cô rất sợ, phải hắn biết, đối với một cô bé chưa hiểu sự đời gì như cô lại phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình chết để bảo vệ mình. Thật sự tàn nhẫn đến nghẹt thở. Sweet, Ái Mi đừng khóc nữa. Nếu em nhìn anh sẽ cho cây kẹo. Giọng hắn dịu dàng khi kết hợp với gương mặt lãng tử hào hoa vốn có của mình lại càng khiến điều hắn nói càng trở nên hấp dẫn. Ái Mi ngừng khóc ngay. Nửa tỉnh nửa ngờ nhìn anh trai của mình. Cô xòe hai bàn tay trắng nõn như sứ của mình ra nhẹ giọng nói. Em nín rồi, anh cho em kẹo đi. Hắn bật cười. Bất đắc dĩ lấy trong túi quần một thanh sô-cô-la trắng đưa cho cô em của mình. Nhìn hai má phúng phính của em mình hắn chỉ muốn véo một cái cho đã tay. Nhưng chợt nhớ đến tên sát nhân đang ở rất gần đôi mắt hắn âm lãnh lại. Kẻ sát nhân đó đã khiến hai anh em hắn mồ côi. Không thể tha thứ, hắn đã gọi cảnh sát vài phút trước, sẽ xảy ra ba trường hợp. Một, cảnh sát tới kịp và giải cứu hai anh em hắn. Hai, cảnh sát tới muộn và hai anh em hắn không trốn thoát. Ba, hoặc là một trong hai anh em hắn chết. Không được, bây giờ chỉ có kéo dài thời gian thì hai anh em hắn may ra mới còn sống. Ánh mắt hắn càng trở nên kiên quyết, hắn chết cũng được nhưng tuyệt đối phải bảo vệ Ái Mi. Hắn dặn Ái Mi chạy nhanh nhất có thể, cứ chạy càng xa càng tốt và tuyệt đối không được quay đầu lại. Còn hắn sẽ gây sự chú ý của tên sát nhân. Ái Mi cố gắng lên. Phải sống sót để đợi anh. Anh sẽ tìm em. 8 năm trôi qua như 8 thập kỷ. Thậm chí cô không còn là Trương Ái Mi mà là Hà Thiên Mi. Cô vẫn giữ lời hứa sống sót và đợi anh trai mình. Đứng trước Vinces cô thất thần. Chỉ suy nghĩ một điều duy nhất, anh trai cô có nhận ra cô không? Đôi chân cố gắng bước đi tìm anh trai. Lục ca ca, em sắp được gặp lại anh rồi. Cửa phòng 506. Còn một phòng nữa thôi. Đứng trước phòng 507, tay cô run run cầm cập. Chỉ cách một cánh cửa phòng thôi cô sẽ thấy anh trai. Lấy hết dũng khí để mở cánh cửa ra nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến cô buồn nôn. Có 4-5 người phụ nữ vây quanh anh trai mình. Ăn mặc hở hang thiếu vải. Ở giữa phòng một người phụ nữ đang khóc lóc cầu xin. Tất cả sự tập trung đều rơi vào cô người mở cửa bất thình lình. Anh trai cô nhìn mình với ánh mắt yêu nghiệt. Môi mỏng vẽ thành nụ cười ma mị. Đúng đây chính là anh trai cô. Đúng là thế. Nhưng anh trai mà cô quen biết, cô O'Hara, người này tuyệt đối không phải kiểu công tử nhà giàu ăn chơi trác táng này. Ánh mắt cô đỏ dần nghẹn ngào hỏi. Anh là anh trai tôi. À, hóa ra thích chơi trò anh trai ít em gái à cưng. Một phụ nữ bên cạnh anh cô nói. Ánh mắt Trương Gia Lục tối sầm lại. Lớn tiếng quát, cút hết cho tôi. Mọi người đều ngây người. Lục thiếu gia bị sao vậy? Ái Mi đã khóc thật rồi. Cô không muốn tin sự thật này. Không muốn tin, cô xin lỗi vì nhầm phòng, chạy ra khỏi nơi đó. Chạy thật nhanh và không quay đầu lại như cách anh dạy cô. Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn suy nghĩ. Cô gái đó không giống Ái Mi. Nhưng những cảm xúc mà cô nói ra không có một lời giả dối ngoại trừ câu cuối. Ha, rốt cuộc ai mới là em đây Ái Mi? Cách chương.